Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 791, chương 163. Đặt trước quán quân Seido, bị Seido Cao Trung dẫn trước 4 điểm y quay Cao Trung, cũng không hề từ bỏ thi đấu hay là Koscien trên cầu trường trời sinh ma lực. Để bọn họ không cam lòng liền như vậy rời khỏi sàn diễn cũng hay là nguyên nhân gì khác, nói chung, bọn họ cũng không hề từ bỏ chống lại, từ bỏ rớt thi đấu. Nhận ra được điểm này, Sawamura vì giúp đội bóng xác lập ưu thế, đánh ra hit, thuận lợi chạy lên gôn 2 một người ao. Gôn 2 có người ở cục diện như thế dưới, Seido Cao Trung đập thứ 8 Batter Shirasu bạn học. Lên sân gôn 2 có runner, Batter là đánh bóng vững vàng Shirasu. Đối với Ikuei Cao Trung tới nói, cục diện này tuyệt đối không tính là có lợi nếu như không phải bọn họ đã lạc hậu rất nhiều phân. Như vậy hiện tại tình huống như thế thậm chí có thể gọi nguy cơ, Seido Cao Trung hiện tại là rất có hy vọng bắt một điểm, chỉ có điều này một điểm ý nghĩa cùng trước mấy phần so ra khác biệt kém có chút xa. 1-0 điểm, đó là không đến một đột phá. 2-0 điểm, đó là đem cơ hội thắng lợi mở rộng 1 điểm. 3-0 điểm, đó là khóa gạt thắng hiệp 1 điểm. 4-0 điểm, đó là chắc chắn thắng 1 điểm. Cho tới 5-0 mà, đó là con giận quá nhiều rồi không ngứa, nợ nhiều không lo 1 điểm. Có thể dù cho là như vậy 1 điểm, Sawamura, Aizun đều hy vọng có thể lấy xuống mọi người thường nói đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Có thể ở bóng chày thi đấu bên trong này cọng cỏ đến tột cùng là cái nào, 1 điểm cũng không ai biết. Làm tiến công một phương chỉ có thể tận lực đưa cái này điểm số mở rộng để áp đảo lạc đà cái kia một cọng cỏ, sớm một chút nhi đến cho tới hạ thủ lưu tình. Đó là áp đảo lạc đà chuyện sau đó ở áp đảo lạc đà trước là tuyệt đối không được. Nếu như thật sự có đội bóng như vậy làm, vậy cũng là bọn họ tự tìm xui xẻo. Hơn nữa một ao gôn 2 có người, tình huống tiến công một phương là rất dễ dàng ghi điểm. Dưới loại cục diện này, Seido có thể chọn dùng chiến thuật nhiều vô cùng. Batter có thể bình thường đánh bóng, cũng có thể ban uốc, thậm chí có thể cùng runner phối hợp hit and run. Mặt khác, runner cũng giống như vậy, hắn có thể lựa chọn cướp gôn, cũng có thể lựa chọn án binh bất động, thậm chí có thể lựa chọn cùng batter phối hợp diễn kịch. Nói chung, những này đều không là vấn đề. Tiến công một phương lựa chọn nhiều như vậy, tình huống làm phòng thủ một phương muốn thăm dò rõ ràng phe tấn công ý đồ liền không dễ dàng, đặc biệt là y quay Cao Trung A Picture Isiba. Sự lựa chọn của hắn càng là thiếu đáng thương. Hắn bây giờ dựa vào cổ quái cầu đặc tính ném ra chính mình trạng thái có thể đồng dạng, điều này cũng hạn chế hắn biến báo. Một khi ỉ lại cổ quái cầu liền rất khó linh hoạt thiết dùng cái khác quỹ tích bóng, mà một khi linh hoạt thiết dùng cái khác quỹ tích bóng liền rất khó bảo toàn. Chứng cổ quái cầu thuần túy coi như là thiên phú cao như Sawamura, làm được điểm này cũng đầy đủ dùng tốt thời gian mấy năm. Một cái phổ thông học sinh cấp 3 là tuyệt đối không thể linh hoạt vận dụng như vậy. Đặt tại y quay Cao Trung trước mặt cũng chỉ có 2 con đường, hoặc là kiên trì chọn dùng cổ quái cầu tuyệt hảo trạng thái, hoặc là cắt linh hoạt cái khác quỹ tích bóng. Đáp án là rõ ràng, cái khác quỹ tích bóng nếu như hiểu hiệu, Isiba cũng sẽ không bị bức ép dùng cổ quái cầu quyết thắng bại. Vì lẽ đó sự lựa chọn của bọn họ rất đơn giản, chỉ có thể dùng cổ quái cầu chứng chết điều hướng lên trời, bất tử vạn vạn năm. Vào lúc này, Ikuei Cao Trung cũng được, Isiba cũng được, tất cả đều bày ra lưu manh tư thế. Ngược lại cũng đã như vậy, bọn họ đương nhiên không ngại cùng Seido Cao Trung đập nồi dìm thuyền, liều chết đến cùng đánh cược. Một lần Sawamura đoán đúng, Ikuei Cao Trung nhất định sẽ lựa chọn tiếp tục dùng cổ quái cầu. Chuyện này đối với Seido Cao Trung tới nói đúng là phiền phức. Cổ quái cầu tuyệt đối là hết thảy cầu bất ngờ tính cao nhất một cái. Loại này cầu có thể hay không bắn trúng, thực lực đều không nhất định là quan trọng nhất một cái. Có lúc vận may mới càng quan trọng chút, xây đô cao trung số may sao? Sawamura không biết, hơn nữa hắn cũng không muốn biết xây đô cao trung số may không được. Đối với Sawamura đến nói không có quá to lớn ý nghĩa. Hắn vốn là cũng không muốn dựa vào vận may đến thắng lợi. Sawamura ánh mắt biến sắc bén. Đồng thời hắn lặng yên không một tiếng động cho Butter Box lên Shirasu đánh ra một cái ám hiệu. Shirasu nhận được ám hiệu sau đó, khó mà nhận ra gật gật đầu. Sau đó quả đoán bày ra ban tư thế ban. Kết quả như thế, hiển nhiên ra ngoài y quay cao trung dự liệu. Bọn họ cát chờ ngạc nhiên nhìn Shirasu. Sau đó vừa liếc nhìn, nóng lòng muốn thử chuẩn bị cướp gôn Sawamura. Đây là muốn uốc chiếm gôn. Có thể xây đô cao trung đập thứ 9 cũng không phải đặc biệt cường lực a. Bảo vệ ý nghĩa là cái gì? Vào lúc này hắn không thể tránh khỏi suy nghĩ nhiều thay đổi người. Phải biết xây đô cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, nhưng là còn có một chồng đập chủ lực đây, người khác không nói. Liền nói cái kia Chris, tới liền đủ khiến người ta đau đầu thời khắc này. Catcher khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, trong nháy mắt liền rõ ràng xây đô cao trung. Dụng tâm hiểm ác, không được, tuyệt đối không thể để cho xây đô cao trung người như thế thích làm gì thì làm, nghĩ rõ ràng sau. Khi hắn ra hiệu chính mình đội hữu bắt đầu thay đổi đội hình. Gôn 1,3 tay tiến nhanh tới xây đô cao trung, không nghĩ tới ép buộc uốc sao. Vậy hắn liền thuận lợi đặt bẫy hoàn mỹ. Thời khắc này, y quay cao trung cát chơ, trong lòng cực kỳ thỏa mãn nếu như có thể khanh xây đô cao trung một cái. Hắn nằm mơ phòng chừng đều sẽ cười tỉnh cổ quái cầu. Ám hiệu đương nhiên vẫn là không đổi. Trên thực tế ngoại trừ cổ quái cầu, vào lúc này y quay cao trung cũng không nghĩ ra cái gì cái khác đối sách đến picture trên gò. Ishiba làm dáng, chuẩn bị ném bóng ở hắn làm dáng trước một sát na. Nóng lòng muốn thử Sawamura trực tiếp chạy lên tốc độ của hắn không có Kuramochi nhanh như vậy. Nhưng hắn tuyển thời cơ nhưng tốt vô cùng quả nhiên. Nhìn thấy hắn cướp gôn y quay cao trung cát chơ, không những không có giật mình, trái lại hiểu rõ với tâm xây đô cao trung phối hợp sớm đã bị hắn đoán được đón lấy phát triển. Liền xem ai nhanh hơn một ít chỉ là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nguyên bản bày ra ban tư thế Shirasu ở Sawamura chạy ra sau khi đột nhiên đem chày thu hồi lại gặp tương đương vào lúc này. Y quay cao trung cát chờ ý thức được sự tình không tốt, xây đô cao trung có thể căn bản cũng không có nghĩ tới ban, đem runner uốc đến gôn ba, hắn mục đích thực sự là muốn hit Enjun. Đáng ghét, bị xếp đặt một đảo vào lúc này y quay cao trung cát chơ. Vẫn không có thật sự đoán được Sawamura ý đồ. Shirasu nhìn theo tiểu cầu. Chơ mắt nhìn nó tiến vào cát chơ găng tay, đùng. Chai, tiếp cầu y quay cao trung cát chơ. Lúc đó liền ngốc ở nơi đó, hắn không hiểu Shirasu tại sao không có vung chày đem cầu đánh ra đi. Đúng rồi, mục đích của bọn họ căn bản liền không phải ban, cũng không phải hit Enjun, mà là đơn thuần cướp gôn. Làm sao có khả năng, dù cho là chính mình thu được cái kết luận này, y quay cao trung cát chơ đều cảm giác được 10 điểm khó có thể tiếp thu. Xây đô cao trung người làm sao dám to gan như vậy, liền trực tiếp chọn dùng cướp gôn. Phải biết Sawamura Aizun không phải là Kuramochi như vậy phi mau thối, tốc độ của hắn cũng là so với bình thường tuyển thủ nhanh một chút mà thôi, làm sao có khả năng. Mặc kệ y quay cao trung cát chơ có bao nhiêu khó có thể tiếp thu sự thực này, sự thực chính là sự thực. Sawamura cướp gôn, hơn nữa bởi vì y quay cao trung cát chơ phản ứng trì độn, Sawamura cướp gôn liền mạo hiểm đều không có. Hắn vững vững vàng vàng liền xâm chiếm gôn ba, chiếm gôn một người ao. Gôn ba có người, chạy quá tốt rồi. Xây đô báo săn, lúc này Ki tuyển vô địch rồi. Nhìn thấy Sawamura Eijun chiếm gôn sau khi, hiện trường cũng là một mảnh vui mừng. Chuyện kế tiếp phảng phất thuận lý thành chương như thế. Xây đô cao trung chọn dùng ép buộc lấy điểm chiến thuật, Shirasu dùng một cái hy sinh ban đem Sawamura vững vững vàng vàng uốc trở về gôn. Xây đô cao trung bắt điểm thứ 5, tổng điểm thi đấu đã biến thành 5, không cái này điểm số đó là tuyệt đối chắc chắn thắng. Chênh lệch lớn như vậy tình huống, lạc hậu một phương còn có thể đoạt về đến, ví dụ không thể nói hoàn toàn không có, nhưng tuyệt đối hiếm như lá mùa thu, thiếu đến đáng thương bất kỳ một hồi, trừ phi trình độ đặc biệt thấp, bằng không đều có thể đem ra làm kinh điển thi đấu nghiên cứu. Hai ao không người chiếm gôn tình huống, Sakai đánh ra bên trong sân bay cao, bị ao ba ao, công thủ trao đổi từ Ishiba toàn diện thức tỉnh, bắt đầu ném ra sắc bén cổ quái cầu. Nghe được cao trung ở đệ tam đệ tứ hai hiệp, tổng cộng cũng chỉ lấy rơi xuống một điểm, có thể coi là như vậy. Trên khán đài những kia đến từ tuyển tú sẽ săn cầu thủ cũng nhất trí cho rằng xây đô cao trung có thể nói đã đặt trước khóa này Koshien quán quân quá mạnh mẽ. Dù cho là đối mặt Koshien tứ cường đội ngũ, xây đô đều có thể thực lực nghiền ép thực lực như vậy. Không thành quán quân còn có thiên lý sao? 8. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.